Con ngựa vội vã đi, Ngôn Vô Trạm bị Vân Dương đặt trên lưng ngựa, một đường hôn môi cách Trương.